Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1230, lén vào Ngũ Độc Giáo. Diệp Vô Hoan lạnh lùng nói, ta bất kể như thế nào, ta chỉ có thể cho ngươi 3 canh giờ, trong vòng 3 canh giờ, nếu như ngươi còn ngăn ở trước mặt chúng ta, ta sẽ xuất thủ đưa ngươi đánh chết. Lâm Bạch nói rằng, 3 canh giờ, đủ, Lâm Bạch hồi ứng nói, vậy được rồi, liền để lão phu tự mình đến lãnh giáo một phen thánh tử tu vi a. Diệp Vô Hoan nhếch miệng cười một tiếng, Lâm Bạch khẽ mỉm cười. Lúc này, Diệp Vô Hoan na di trăm mét, lạnh lùng nói, Bùi Tịch, Lâm Bảo Vũ, Tử Thanh, Bạch Tiêu Tiêu, Diệp Kiếm Thu, các ngươi đều không nên động thủ. Cái này Lâm Bạch giao cho ta xử trí. Lâm Bảo Vũ, Bùi Tịch, Tử Thanh đều là sắc mặt trang nghiêm mờn y, bọn hắn nhìn về phía Lâm Bạch là lúc còn trong ánh mắt còn có không bỏ tình. Cái này Lâm Bạch chính là kiếm đạo viện bên trong 500 năm tới thiên tài kiệt xuất nhất a. Bùi Tịch thực sự không nguyện ý nhìn thấy Lâm Bạch chết ở trước mặt hắn. Lâm Bạch, chịu chết đi. Diệp Vô Hoan thân hình thoát một cái, cuồn cuộn lực lượng đối lấy Lâm Bạch oanh kích mà đi. Lâm Bạch song kiếm trong tay, đối lấy Diệp Vô Hoan mãnh kích mà lên. Hai người ở trong sân lập tức kích chiến. Trưởng giáo cùng Lâm Bạch giao thủ. Trưởng giáo nỗ lực lên, đánh chết Lâm Bạch, giết hắn, giết tên phản đồ này. Đại lượng võ giả nhao nhao la ầm lên. Thật là, Diệp Vô Hoan cùng Lâm Bạch chiến đấu kịch liệt, ước chừng duy trì liên tục hồi lâu, cũng không có thể phân ra thắng bại. Đao Ma Tử Tốn nói, chuyện như thế nào, Diệp Vô Hoan cùng Lâm Bạch làm sao đánh như thế lâu, cũng còn không có phân ra thắng bại đâu. Ngũ Độc Giáo chủ đến là xem thường nói rằng, phi thiên cảnh cao thủ, làm sao khả năng như vậy dễ dàng đối phó. Lâm Bạch có thể chống đỡ đến bây giờ đã là rất không dễ dàng. Hoa Ngữ Tiên lúc này nhướng mày, nói rằng, giáo chủ, ta nghĩ Huyền Bá bên kia có thể hay không chuẩn bị xong. Ngũ Độc Giáo chủ nói rằng, đi thôi, Huyền Bá bên kia yêu cầu trọng điểm chăm sóc. Mặt khác, Độc Uyên bên kia cũng truyền lệnh đi qua, chuẩn bị ổn thỏa. Hoa Ngữ Tiên gật đầu nói. Lúc này, Hoa Ngữ Tiên quay người lại, thẳng đến địa cung bên trong đi tới. Mà Ngũ Độc Giáo chủ cùng Mạnh Bà, Đao Ma thì là đứng ở chỗ này, có chút hăng hái nhìn lấy Lâm Bạch cùng Diệp Vô Hoan chiến đấu kịch liệt. Tiểu tử, ngươi kiếm pháp không tệ nha. Mấy trăm hiệp đấu sau khi, Diệp Vô Hoan vừa cười vừa nói, nếu quả thật là sinh tử đánh nhau, sợ rằng lão phu thật đúng là không nhất định giết được ngươi. Lâm Bạch cười nói, trưởng giáo quyền pháp cũng không sai nha. Diệp Vô Hoan nói rằng, bây giờ đã qua 2 canh giờ. Lâm Bạch nhìn sắc trời một chút, nói rằng, cũng không sai biệt lắm a. Một bóng người tại Liệt Thiên Sơn cốc bên ngoài trong đất không ngừng xuyên toa đứng lên. Hư, một đạo băng lãnh kiếm quang lóe lên, đem trong tối Ngũ Độc Giáo thủ vệ trực tiếp chém giết. Sau đó, một cái băng lãnh nữ tử đi vào trước mặt bên trong sơn động. Bước vào sơn động, kiếm Nhược Hàn thẳng đến tiền phương trong mờ tối đi tới. Cũng không biết Lâm Bạch Tam Thúc bị giam ở đâu, bắt người tới hỏi hỏi. Kiếm Nhược Hàn thân hình thoát một cái, lén vào trong vùng đất bí ẩn. Nửa canh giờ sau khi, Kiếm Nhược Hàn đi vào một cái mờ mịt trong thông đạo, đứng lại, phía trước là địa lao. Ngươi có phải hay không đi nhầm địa phương? Giữa lúc này, Kiếm Nhược Hàn phía sau truyền tới một thanh âm cô gái. Kiếm Nhược Hàn nghe thấy cái thanh âm này, vô cùng quen thuộc, lúc này cười nói, Ta nguyên bổn chính là muốn đi địa lao, nào có đi nhầm. Kiếm Nhược Hàn hồi quá thân đi, nhìn về phía sau nữ tử. Nữ tử kia nhìn thấy Kiếm Nhược Hàn là lúc, vẻ mặt kinh ngạc. Kiếm Nhược Hàn, Hoa Ngữ Tiên. Kiếm Nhược Hàn cười lạnh nói, cô gái này bất ngờ chính là mới vừa rời đi Ngũ Độc giáo chủ Hoa Ngữ Tiên. Nàng kinh hô đến, ngươi muốn đi địa lao. Như vậy nói cách khác, ngươi được biết Lâm Bạch Tam thúc sự tình. Cái này làm sao có khả năng? Chúng ta một mực tại bên cạnh quan tâm Lâm Bạch. Hắn không có đối bất kỳ kẻ nào nói lên qua chuyện này a. Kiếm Nhược Hàn lạnh lùng nói, ta cùng với hắn ở giữa, không cần mở miệng, ta liền minh bạch. Hoa Ngữ Tiên cười lạnh nói, ha ha, Kiếm Nhược Hàn a, Kiếm Nhược Hàn, ngươi thật đúng là đủ cuồng dại a. Lâm Bạch như vậy đối ngươi, ngươi còn cam nguyện vì hắn tới nơi đây liều chết cứu hộ hắn tam thúc. Hắn vừa rồi thật là tại trong trận pháp, đối ngươi ác ngôn tương hướng a. Hoa Ngữ Tiên lạnh lùng nói. Kiếm Nhược Hàn khinh thường cười nói, nếu như trước hắn không trước đối ta ác ngôn tương hướng lời nói, cái kia làm sao khả năng lừa bịp qua Ngũ Độc giáo chủ lão hồ ly này đâu. Nếu như không đã lừa gạt lão hồ ly này, ta há có thể đơn giản tiến vào Ngũ Độc giáo bên trong đâu. Kiếm Nhược Hàn khẽ cười nói. Hoa Ngữ Tiên giật mình nhìn lấy Kiếm Nhược Hàn, nói rằng, cái này nguyên bổn chính là ngươi và Lâm Bạch bố một cái cục. Cái kia nói như vậy, tổn thương Tịch Quan cũng là Lâm Bạch trong kế hoạch này một bộ phận. Ha ha, chỗ này khổ tình làm trò, thật đúng là rất hoàn mỹ. Hoa Ngữ Tiên lạnh giọng nói rằng, bất quá đáng tiếc, ngươi lại ở nơi đây gặp phải ta. Hoa Ngữ Tiên cười lạnh một tiếng. Kiếm Nhược Hàn cười nói, gặp ngươi, vừa lúc, ngươi có thể mang ta đi địa lao. Ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh được ta. Hoa Ngữ Tiên cười nói đến, chúng ta đều là thiên đan cảnh đại viên mãn, một khi giao thủ đứng lên, còn không biết là ai sống ai chết đâu. Huống hồ nơi đây chính là ta Ngũ Độc giáo bên trong, chỉ cần gây ra động tĩnh quá lớn đến, tất nhiên sẽ có hắn cao thủ đến chỗ này. Đến lúc đó, ngươi chắp cánh khó thoát. Kiếm Nhược Hàn ánh mắt dần dần băng lãnh hạ xuống, nói rằng, bắt lại ngươi, không cần gây chiến. Lúc này, Kiếm Nhược Hàn trên đỉnh đầu cực đạo băng kiếm hồn lóe lên mà ra. Trong nháy mắt, một cổ cực băng hàn lực lượng ngưng tụ ở trong đường hầm mà ni. Kiếm Nhược Hàn hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Hoa Ngữ Tiên trước mặt. Hoa Ngữ Tiên sắc mặt kinh hãi, vội vàng từ trong túi trữ vật lấy ra bảo kiếm mà đi. Nhưng chỉ gần trong một sát na này, Kiếm Nhược Hàn mũi kiếm liền đè ở Hoa Ngữ Tiên trên cổ họng. Thật nhanh kiếm mà đi. Hoa Ngữ Tiên con ngươi trừng lớn, khó có thể tin nói rằng, mang ta đi địa lao a. Kiếm Nhược Hàn dùng kinh mộng kiếm gác ở Hoa Ngữ Tiên trên cổ, lạnh giọng nói rằng. Hoa Ngữ Tiên vội vàng nói, tốt, tốt, đừng có gấp, ta dẫn ngươi đi. Hoa Ngữ Tiên khóe miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng, mang theo Kiếm Nhược Hàn đi đến trong địa lao. Không bao lâu, Hoa Ngữ Tiên cùng Kiếm Nhược Hàn đi tới giam giữ Lâm Dược cùng Phong Vân Vi địa phương. Ô ô, còn không có tới gần, Kiếm Nhược Hàn liền nghe trong địa lao truyền tới một nữ tử ô lên tiếng ơ mơ ni đi tới. Sau khi Kiếm Nhược Hàn lúc này mới phát hiện, một người trung niên phu nhân ghé vào một cái máu me khắp người nam tử trên người, trong mắt nước mắt nhịn không được chảy xuôi. Ngươi muốn tìm người ở nơi này, ngươi đẩy cửa đi vào là được rồi, hiện tại ngươi đến thả ta bả. Hoa Ngữ Tiên cười nhạt nói. Kiếm Nhược Hàn rất là buồn bực, còn tưởng rằng Hoa Ngữ Tiên Hội đùa giỡn cái gì động tác võ thuật đẹp mắt. Lại thật không ngờ, Hoa Ngữ Tiên trực tiếp liền mang theo Kiếm Nhược Hàn tìm đến Lâm Dược cùng Phong Vân Vi. Kiếm Nhược Hàn vẫn không có gấp gáp thả Hoa Ngữ Tiên. Vấn đạo, xin hỏi thật là Lâm Dược, cái kia máu me khóc người nam tử, hai mắt sinh cơ tán loạn, nhìn về phía Kiếm Nhược Hàn, khẽ gật đầu. Kiếm Nhược Hàn sắc mặt đại hỉ, nói rằng, là Lâm Bạch gọi ta tới cứu các ngươi đừng có gấp, ta mang bọn ngươi đi ra ngoài. Kiếm Nhược Hàn một chưởng đem Hoa Ngữ Tiên đẩy lui đi ra ngoài. Một kiếm bổ vào trên lan can, đem địa lao xé toạc ra. Hoa Ngữ Tiên nhìn thấy một màn này, trên mặt lộ ra băng lạnh mỉm cười, không có chút nào ngăn cản. Hết chương.